Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 92. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Quất Roi. Nói ra hai chữ này, nàng trái lại cười nhạt một tiếng. Trong quân quốc cung luật, Tần Phi phạm sai nặng nhất là xử tử. Sau đó đến Tống Lãnh cung. Cuối cùng là Quất Roi. Ngươi, Mai Nhị. Còn người Quân Khanh Vũ trầm xuống. Đột nhiên nhớ lại Tô Mi còn ở sau người. Liền quay đầu hướng nàng mỉm cười. Ôn nhu nói. Ngươi đi vào trước. Tô Mi hơi sững sờ. Sau đó nhu thuận gật đầu. Trở về phòng. Ngươi càng ngày càng cả gan làm loạn. Trẫm hiện tại mọi việc dựa vào ngươi. Nhưng không phải do ngươi toàn quyền. Chính bởi vì không thể toàn quyền, ta mới nên bị phạt. Nàng không thể toàn quyền, cho nên càng phải đối chính mình thêm nhiều nguyên tắc. Tỷ như, không được để bị dụ hoặc. Tỷ như, không nên đối thập nhất động tình. Lại càng không nên đối một nam nhân không yêu mình động tình. Nàng cùng Quân Khanh Vũ bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nàng không nên có ý nghĩ cá nhân. Á phụ từng nói với nàng, làm sát thủ, ngu xuẩn nhất chính là động tình. Mà Quất Roi, có thể làm ngươi chặt đứt ý nghĩ sằng bậy. Nàng là người lý trí. Phàm bất luận dưới tình huống gì nàng cũng có thể nghĩ biện pháp phân tích hành vi của mình. Vì thế khi ở trên nóc phòng, nàng đã rất rõ ràng. Nàng, đích thực là thích Quân Khanh Vũ. Chỉ là thích mà thôi. Vì sao? Quân Khanh Vũ hít một hơi thật sâu. Nữ nhân này càng ngày càng dễ chọc tức tâm tình hắn. Có đôi khi thật hận không thể đem nữ nhân này hung hăng thu thập một hồi. Muốn tỏa dụng nhuệ khí trên người nàng. Muốn làm nàng tựa như những nữ nhân khác yên tĩnh an phận. A Cửu hơi dừng một hồi. Nhìn hắn, bởi vì ta, đích thực phạm sai. Nàng vừa nói xong. Còn người Quân Khanh Vũ nhất thời lui tiến. Cơ hồ hung hăng níu chặt y sam A Cửu. Ngươi đi ra cho ta. Hắn đè thấp thanh âm. Đem nàng kéo lên. Bởi vì vóc dáng so với hắn thấp bé. Hơn nữa vì rất tức giận mà cơ hồ đem nàng kẹp chặt. Bên hông. Ra khỏi viện tử. Hắn không phải người ngu dại. Hắn tự nhiên hiểu được nàng trong lời có ý gì. Tả Khuynh Hữu danh sợ đến mức không dám đuổi theo. Chỉ là mở mắt nhìn Hoàng thượng vác Mai Thục Phi xông ra ngoài. Sau đó yên lặng canh ở cửa. Cung nhân Mai Ẩn Điện sáng sớm liền nhìn thấy Hoàng thượng thần sắc vội vã mà đến. Phía sau không dần theo tùy tùng. Mà bên hông kẹp một người quần áo xộc xệch. Thấy không rõ khuôn mặt. Hoàng thượng, Hồng Nhi bước lên phía trước nghênh tiếp. Đến gần vừa nhìn nữ tử bên hông dĩ nhiên là Thục Phi nương nương. Vội quỳ xuống. Hoàng thượng, xin người bớt giận, cút ra ngoài cho trẫm. Đám người vừa nghe, cuống quýt lui ra, sau đó đóng cửa lại. Hầu bên ngoài, không có một hơi người. Lần này, không phải đem nàng nhét vào nhuyễn tháp, mà là trực tiếp vứt trên mặt đất. A Cửu đau đến chau mày. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Quân Khanh Vũ. Ánh mắt của đối phương cơ hồ muốn đem nàng băm thây vạn đoạn. Mai Tư Noãn, người phạm sai lầm. Hắn cường xả một tia cười. Cá tính của ngươi trước nay đều cho rằng chính mình chưa bao giờ phạm sai lầm. Hiện tại ngươi lại nói ngươi phạm sai lầm. Ngươi nói ngươi sai cái gì? Ngươi cho là trẫm sẽ tin ngươi? Người nói phạm sai lầm là lạc được xông vào cấm địa. Hắn thế nào không nghĩ đến. Tối hôm qua triền miên cả đêm. Lại không thấy nàng chút nào chủ động. Không có bất luận phương pháp nào có thể dằn vặt nàng. Nàng chính là không chịu nói ra. Sự tình đêm đó bọn họ cùng một chỗ. Thậm chí, đêm đó nàng còn thẳng thắn phá hủy chứng cứ. Nguyên nhân làm như vậy chỉ có một. Đó chính là nàng căn bản không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận. A Cửu đỡ bàn chậm rãi đứng lên, sau đó khập khiễng hướng ghế tựa đi tới, chậm rãi ngồi xuống, sau đó cầm chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói, Hoàng thượng nghe nói qua nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố sự. Chưa từng nghe nói. Hắn nhướn mày. Thực sự xem không hiểu nữ nhân này trong lòng rốt cuộc muốn cái gì. Hoàng thượng, biết đàn sói trên hoang mạc không? Thì sao? Trong truyền thuyết, sói ở trên hoang mạc lấy đàn làm bạn. Thờ một đôi tình nhân làm đầu đàn. A Cửu buông trà. Mặc dù, quý vì đầu lĩnh, nhưng sói đầu đàn cả đời lại chỉ có một người để bầu bạn. Sinh tử tướng theo. Vì vậy mới có điển cố nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quân Khanh Vũ đi tới bên người A Cửu. Ngón tay nâng lên gương mặt nàng. Cười khẩy nói. Thục phi, sói mặc dù hung mãnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là súc vật. Dùng cái gì để cùng người so sánh. Trên thế giới này, căn bản không có nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mẹ của hắn, từ Đại Mạc mà đến. Bôn ba thiên lý. Nhưng phụ thân hắn, lại ung dung ngồi trên hoàng vị. Hậu cung phi tần 3000. Cái gì là nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Thần thiếp cho rằng, thế giới này có. Nàng nghiêng mặt né tránh ngón tay hắn. Lại bị hắn nắm trở về. Thục phi ngụ ý chính là, phải tìm nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chẳng lẽ hoàng thượng không phải đang tìm sao? Chống lại ánh mắt hắn dò xét. A Cửu ra vẻ mỉm cười. Nếu không, hoàng thượng vì sao đối người ngoài tuyên bố Tô Mi đã chết? Nhưng trên thực tế lại đem nàng giấu trong hậu viện Mai Tư Noãn. Tay vô thức dùng sức. Mày giữa nổi lên sát ý, toàn bộ khuôn mặt hắn đều vì nàng những lời này mà đổi sắc. Trở nên lãnh khốc vô tình. Xa cách cùng xa lạ. Người biết quá nhiều. Hắn đè nặng thanh âm cảnh cáo nói. Ngươi nếu dám đem chuyện của nàng nói ra nửa phần. Trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Hàm dưới cơ hồ bị hắn bóp nát. Thân thể nàng chợt băng lãnh. Mà nơi trái tim lại còn băng lãnh hơn. Sống không bằng chết bốn chữ. So với quất roi còn quyết tuyệt hơn. Vì nữ nhân kia. Hắn Quân Khanh Vũ sẽ làm nàng sống không bằng chết. Đúng vậy, nàng tính là cái gì? Thục phi, ngay từ đầu đã là nữ nhân bị hắn ghét bỏ. Nếu không phải bởi vì Thu Mặc, nếu không phải bởi vì giao dịch, bọn họ đã không có bất kỳ liên quan. Thần thiếp là người sợ chết, sẽ không nói ra. A Cửu cắn môi, tươi cười chưa biến, tay trong áo khẽ run. Chấm, hoàng thượng, chẳng thà chúng ta làm tiếp một cái giao dịch. Ngươi muốn nói gì? Năm ngày trước, vì cầu một gốc hồng nhan cỏ, thần thiếp đáp ứng nguyện ý đem thiệp mời đưa cho Mộ Dung Tự Tô. Này giao dịch viên mãn hoàn thành. Nói cái tiếp theo, đó là giúp ngươi bảo hộ Tô Mi. Ngươi bảo hộ nàng, Quân Khanh Vũ buông lỏng tay. Mà lúc này trên khuôn trắng nõn cũng nhiều hơn mấy vết máu thật sâu. Điều kiện của ngươi là gì? Đổi lấy tự do của ta. Bắt đầu từ hôm nay, Mai Tư Noãn chỉ là thần, không phải là phi, cũng không phải nữ nhân của hoàng thượng. Nàng muốn chính là không làm nữ nhân của hắn, không làm một trong những nữ nhân của hắn. Ha ha ha. Quân Khanh Vũ bên cạnh phát ra một tiếng cười nhẹ. Ở trong đại điện có vẻ càng trống rỗng. Mai Tư Noãn, lúc này trẫm rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao chết sống không thừa nhận đêm đó chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai từ khi mới bắt đầu, ngươi chưa từng nghĩ muốn trở thành nữ nhân trẫm. Hảo, trẫm cũng không thiếu một nữ nhân như ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh bảo hộ Tô Mi, thì từ bây giờ, ngươi là thần. Nói xong, hắn thình lình đứng dậy, phất tay áo xoay người rời đi. Thần. Cung tiễn hoàng thượng, A Cửu đứng dậy, yên lặng quỳ trên mặt đất. Bước chân người đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Thế nhưng quay đầu trở về. Nắm lấy tay nàng, nhìn nàng một phen chất vấn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu tà có một phần tự diễu. Bọn họ nói không sai. Đoạn trưởng nữ nhân là thiên hạ lạnh nhất tình người. Trẫm, hôm nay xem như tin. Trong phòng còn lưu lại long diên hương nhàn nhạt. Hắn đã ly khai. Mà A Cửu còn trên mặt đất. Yên lặng cúi đầu nhìn tay mình. Kia một cái vân tay kéo dài qua lòng bàn tay. Đau nhói ánh mắt. Vì một người khác, có thể cho nàng sống không bằng chết. Vì một nữ nhân khác, hắn sẽ thả nàng. Tất cả, chỉ còn lại hai người quân thần tướng đãi. Mà quân Khanh Vũ, đi tới nơi này cái gì thế? Nàng một thân vết thương, lại đều vì hắn. Quân Khanh Vũ, sự lãnh tình của ta, so với ngươi đế vương vô tình cùng tuyệt tình, thì cho là cái gì? Chống tay lên mặt đất lạnh lẽo đứng lên, mắt cá chân đã sưng đến dọa người. Nàng sụi lơ tựa trên nhuyễn tháp, phát hiện bên cạnh có bầy lò sưởi, trong lòng khó hiểu đau xót. Nàng đem lò sưởi đặt trong lòng, gò má nhẹ nhàng dán lên. Thập nhất, ta rất muốn quay về. Cảnh nhất bích đi tới cửa đại điện, kinh ngạc phát hiện Tả Khuynh Hữu Danh đều đứng phía ngoài cánh cửa đóng chặt. Thần sắc lo nghĩ, bình thường quân Khanh Vũ ở trong phê tấu chương, hai người đều đứng bên hầu hạ. Vậy mà bây giờ, cả hai thế nhưng đều bị đuổi ra ngoài. Tả Khuynh, làm sao vậy? Hoàng thượng tâm tình không tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Thiệp mời Mộ Dung Tự Tô bên kia trở về nói đêm nay gặp mặt. Buổi sáng tin tức liền đưa đến trong cung. Theo lý thuyết quân Khanh Vũ tâm tình hẳn rất tốt mới đúng. Cách chương.